tốt nhất con rể, chương 1190, không được nghịch, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss mặc dù biết rõ chính mình mạch xem bệnh xuất thần nhập hóa, mặc dù biết rõ không có khả năng có tình huống đặc biệt xuất hiện, nhưng là Lâm Vũ hay là giấu trong lòng chờ mong hướng Lệ Chấn Sinh hỏi câu nói này, vọng đồ kỳ tích có thể xuất hiện. Lúc này hắn dĩ nhiên không còn là cái kia chấn định tự nhiên, thong dong không tệ hà thần y, mà là một cái bình thường thân nhân bệnh nhân, đem hy vọng toàn bộ ký thác với hắn cũng không quen thuộc Tây y cùng một cái y thuật kém xa hắn Tây y bác sĩ. Bất quá đáng tiếc là, hắn đầy ngập chờ mong cũng không có đổi lấy tốt bao nhiêu tin tức. Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh nghe được hắn lời này một chút trầm mặc tiếp theo thấp giọng nói ra cái này, Triệu viện trưởng nói với ngài không sai biệt. Lắm tình huống. Không quá lạc quan, ta đã biết, Lâm Vũ thần sắc trong nháy mắt ảm đạm, khe khẽ thở dài. Tiếp theo cúp điện thoại, Annie tựa hồ nhìn ra cái gì, lo lắng hướng Lâm Vũ hỏi một tiếng, hỏi dò chuyện gì xảy ra. Lâm Vũ thở dài, tiếp theo đem sự tình đại khái trải qua cùng Annie nói một chút. Annie cau mày suy nghĩ một chút, nói tiếp, hà, ngươi chớ nhụt chí, chúng ta chữa bệnh hiệp hội mới vừa ở thần kinh não phương diện lấy được một chút mới thành quả nghiên cứu, hơn nữa tại người thực vật tỉnh lại phương diện kinh nghiệm phong phú, chờ ta xem một chút mân côi tình huống, nói không chừng có thể có biện pháp nào. Tốt cái kia trong chốc lát đi qua ngươi hỗ trợ nhìn xem. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy thế nhưng trong lòng lại như cũ không ôm ấp hy vọng quá lớn, bởi vì mân côi tình huống không phải. Đơn giản ngoại thương tạo thành, nếu như vẻn vẹn ngoại thương tạo thành hôn mê tình trạng, hắn hoàn toàn cũng có thể chữa khỏi, lúc trước Lý Thiên Hù chính là hắn cho trị liệu tới. Mà mân côi hôn mê nguyên nhân chủ yếu, có thể là độc tố tiến nhập não bộ, đối với não bộ trung khu thần kinh hệ thống tạo thành hữu cơ tổn thương, loại tình huống này là không được nghịch, đừng nói nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, chính là thần tiên hạ phàm cũng không có cách. Bất quá có hy vọng dù sao cũng so không có muốn tốt. Rất nhanh bọn hắn liền chạy tới quân khu tổng viện, Lâm Vũ xe nhẹ đường quen mang theo Annie đi tới nằm viện trong lâu trọng chứng giám hộ phòng sở tại tầng lầu, vừa ra cửa thang máy tùy tiện nhìn thấy cuối hành lang chỗ cửa phòng bệnh trước vây quanh một đám người, chính là Bách Lý cùng Lệ Chấn Sinh, bộ thừa bọn người. Phó viện trưởng Triệu Trung Cát cũng tại, chính cùng Đậu Tân Di trò chuyện cái gì? Sư phụ, Tân Di nhìn thấy Lâm Vũ sau đó vội vàng lên tiếng chào. Triệu Trung Cát nghe tiếng cũng vội vàng truyền thân, nhìn thấy Lâm Vũ bên cạnh Annie sau đó Triệu Trung Cát lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt hiện ra mấy phần mập mờ thần sắc nghi ngờ nói. Già Vinh A, vị này là, áo Triệu Viện Trưởng, vị này là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng Annie. Lâm Vũ giới thiệu nói, cái gì, nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Triệu Trung Cát nghe nói như thế thân thể run lên bần bật trong lúc đó mở to hai mắt trên dưới dò xét Annie một chút một thời gian vô cùng kích động, run giọng nói ra trách thảo nào ta nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Hắn trước kia tại một chút truyền thông cùng y học tập san lên gặp qua Annie ảnh chụp trải qua Lâm Vũ kiểu nói này. Mới nhớ tới, Annie hội trưởng, ngài tốt, Triệu Trung Cát vội vàng lấy lòng tiến lên cùng An nắm tay. Kích động nói, ngài có thể đại giá quang lâm, thật sự là ta viện vinh hạnh. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đại biểu thế nhưng là Tây y học giới đỉnh phong. Cho nên liền Triệu Trung Cát nhìn thấy Annie cũng cung kính không thôi. Ngài khách khí, Annie ôn nhu hào phóng cười một tiếng, cùng Triệu Trung Cát nắm tay, tiếp theo tự diễu nói ra, nói cho đúng hẳn là trước hội trưởng, ta hiện tại đã từ trước tới đi theo Hà hội trưởng làm. Nói xong nàng hướng Lâm Vũ hoạt bát nháy nháy mắt. Ai nha, thật sao, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh a. Triệu Trung Cát nghe vậy một thời gian kích động không thôi, vội vàng nói, Annie hội trưởng, hiện tại bệnh viện chúng ta vừa vặn còn gấp thiếu một tên phó viện trưởng, không biết. Ngài có hay không mục đích tạm thời đảm nhiệm a, ngài yên tâm, chính là cái kiêm chức sẽ không quá nhiều chậm trễ ngài thời gian. Lâm Vũ lập tức không còn gì để nói. Đoạn trước thời gian Triệu Trung Cát còn nói với hắn bệnh viện tầng quản lý đã bão hòa, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại thiếu một cái phó viện trưởng. Triệu viện trưởng, chuyện này sau này hãy nói, ngươi trước tiên đem mân côi não CT cho Annie xem một chút đi. Lâm Vũ hướng Triệu Trung Cát thúc giục nói. Tốt, Triệu Trung Cát vội vàng đáp ứng hai tiếng, đem một bên trên ghế tấm phim lấy ra đưa cho Annie, tiếp theo thở dài, hướng Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh. Cộng hưởng từ hạt nhân ngày mai mới có thể đi ra, bất quá. Kỳ thực não CT đã có thể nhìn ra cái đại khái cô nương này tình huống không quá lạc quan a, liền ngươi cũng không có cách chứng. Bệnh chúng ta càng là bất lực a, mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng Lâm Vũ tâm hay là không khỏi run lên bần bật. Không nói gì, đi đến phòng bệnh trước mặt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh mắt nhìn trong phòng bệnh mang theo dưỡng khí che đầy. Khuôn mặt an bình mân côi, trong lòng bi thống khó tả. Annie tiểu thư tình huống thế nào? Đậu Tân Di nhịn không được thấp giọng hướng Annie hỏi thăm một tiếng, trong mắt lóe ra chờ mong ánh sáng. Nàng cái này nói chuyện, Lâm Vũ cũng đưa ánh mắt về phía Annie, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, mặc dù 10 phần không thấy được. Annie cau mày nhìn qua trong tay tấm phim, trầm giọng nói ra trung khu thần kinh hệ thống hữu cơ tổn thương. Loại này tổn thương là không được nghịch, căn bản là không có cách trị liệu. Nghe được nàng lời này, Đậu Tân Di trong mắt thần sắc trong lúc đó mờ đi, mặc dù nàng là học trung y thế nhưng cũng biết đại não trung tâm hệ thần kinh hữu cơ tổn thương ý vị như thế nào, nàng chặt chẽ mím môi, thần sắc bi thương ngắm nhìn một bên Bách Lý. Nghe được Annie mà nói, Bách Lý một thời gian mặt xám như cho thân thể thậm chí đều run nhẹ nhẹ lên, nắm đấm nắm lộc bộc rung động, ướt át xích hồng trong hai mắt lóe ra cầu hận hỏa diễm, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Lăng Tiêu. Vạn Hưu, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong hắn bỗng nhiên đứng lên, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi có thể hay không giúp ta cung cấp vũ khí? Ngươi muốn làm cái gì? Lâm Vũ nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi, ngươi khó khăn từ Trường Khánh trốn ra được lại muốn trở về chịu chết. Ta không biết sau lưng ngươi sư huynh là ai thế nhưng các ngươi đám người này tuyệt đối không phải Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu đối thủ, nếu không các ngươi đã sớm đem bọn hắn trừ đi, hiện tại bọn hắn tiếp thủ huyền y môn, thực lực càng là có nghiêng trời lệch đất biến hóa, các ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ai nói ta muốn về Trường Khánh rồi, mần côi một ngày bất tỉnh tới ta là một ngày không biết rời đi nàng. Bách Lý chém đinh chặt sắt nói ra, tiếp theo trong mắt lóe lên một tia hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá ta muốn trước đem Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tại kinh chó săn giải quyết rơi, để tiết mối hận trong lòng ta. Chấm, Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu tại thủ đô chó săn, Lâm Vũ nghe vậy hơi nhíu cau mày, tiếp theo thần sắc đột nhiên biến đổi, hơi có chút kích động gấp giọng hỏi, ngươi là ý nói. Ngươi biết Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu sai phái tới kinh người tiềm phục tại chỗ nào, cách chương.